Bất quá hắn cái này vô sĩ nghĩ cách còn không có áp dụng, đi ra vạn bảo hạt, hà ma thần tự là kinh hãi. Nguyên lai cái kia nằm trong sơn động thần thú Hà La, giờ phút này đã đến hấp hối tình trạng. Cái kia thần thú Hà La là một loại phi thường thần kỳ thần thú. Có một điểm như là vỏ sò trai cò. Có thể hấp nước loại bỏ dơ bẩn bùn cát. Bất quá bây giờ cái kia sông lớn, nhưng lại đã toàn bộ biến thành màu xanh lá. Trong đó tràn ngập nọc độc. Mà Hà La cũng bởi vì hắn tinh lọc công năng, hút vào độc thủy, nhổ ra sạch sẽ nước. Có thể bởi như vậy tất cả nọc độc tự ở lại Hà La trong cơ thể. Thế nhưng mà cái kia nọc độc thật sự là quá nhiều. Thời gian dần qua mà ngay cả Hà La mình cũng đã trúng độc. Nó càng là tinh lọc độc thủy. Nó ở giữa độc càng sâu. Trông thấy Hà La trúng độc. Nằm tại đó bất động. Hà ma thần kinh hơn một tiếng. Nhào tới. Thống khổ hô lớn. Ô! Hà La, ngươi không nên làm ta sợ. Nếu như không có ngươi ta sống thế nào? Hà ma thần ra vạn bảo hạt, nghẹn ngào kêu to. Kỳ thật Diệp không ra vạn bảo hạt cũng là trong đôi mắt lộ ra sắc mặt đại kinh. Nguyên lai, đem làm Diệp không cùng hà ma thần tại vạn bảo hạt trong chiến đấu thời khắc. Thậm chí có hai đạo bạch tuyến từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh ở quan bì. Mà cái kia bạch tuyến thình lình đúng là pháp tắc chi vân. Điều kỳ quái nhất chính là vây quanh quan bì đấy, dĩ nhiên là hai đạo phẩm chất không đồng dạng như vậy pháp tắc chi vân. Lần thứ nhất cảm ngộ hai cái pháp tắc. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản quan bì tiểu tử này cũng quá vận khí tốt rồi. So bản thân lúc trước đều muốn lợi hại. Mà ở Tỳ Bà Châu ở bên trong, Mệnh Thập Tam cùng Hồn Si cũng là trợn mắt há hốt mồm. Vốn bọn hắn đều còn tưởng rằng quan bì là đang khoác lác. Hiện tại mới biết được. Người ta thật sự gần giống. Gần thành. Gần bằng thần rồi. Cảm ngộ pháp tắc chỉ cần lại dung hợp thần cách, đó không phải là thần rồi hả? Quan bì tiểu tử này vận khí thật tốt quá. Chúng ta không biết lúc nào tài năng thành thần. Mệnh Thập Tam trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hồn Si cũng là tâm ngứa vô cùng nói. Vốn là siêu nhân điện quan thành thần phi thăng. Hiện tại quan bì lại cảm ngộ pháp tắc. Chúng ta không biết muốn tới khi nào. Mới giống như này làm cho người ta hâm mộ một ngày. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Một bên là Diệp không vì sủng vật của mình tấn cấp mà buông ra tâm. Thế nhưng mà bên kia hà ma thần nhưng lại ôm sủng vật của mình thúc thiết nỉ non. Đã đến giờ phút này. Hà ma thần đã không muốn dùng hắn thủ đoạn vô sĩ ngăn trở Diệp không rồi. Mà là quay đầu lại nói ra. Hậu sinh. Được rồi ta thả ngươi thông qua. Bất quá yêu cầu là ngươi phải cho ngươi cốc lấy đi nọc độc. Hắn không phải cốc. Diệp không giải thích một câu, lại hỏi, hà ma thần, ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Giống như ngươi đã quên một sự kiện. Hà ma thần cả giận nói cuồng cuộn cút. Thương thế của ngươi hại sủng vật của ta, còn muốn ta đáp ứng ngươi là bất luận cái gì điều kiện, ngươi nằm mơ. Diệp không quay đầu nói, nếu như ngươi không thể giúp ta, ta đây tự không quá quen rồi. Xác thực, Diệp không đã tới quen. Tự là nhìn trúng một câu kia. Chiến thắng hà ma thần có thể hướng hắn đề ra bất kỳ một cái nào điều kiện. Diệp không tự là nhắc tới điều kiện đấy. Hắn cũng không phải rất nghĩ tới quen. Vượt qua kiểm tra về sau. Rất có thể tự là trực diện hỏa linh thần rồi. Cái kia quả thực cùng chịu chết không có khác nhau. không quá quan, không được. Ngươi cút cho ta. Hà ma thần bực bội gào thét. Diệp không cũng là cả giận nói, này, đừng tưởng rằng ngươi cái cằm bên trên râu ri giống như cương châm, ta chỉ sợ ngươi. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta tuyệt đối sẽ không cứu chữa sủng vật của ngươi. Vậy ngươi trước cứu chữa sủng vật của ta. Mặt khác điều kiện sau này hãy nói. Thế nhưng mà ta cũng sẽ không biết cứu chữa, phải cứu trị chỉ có sủng vật của ta ra tay. Chỉ là ngươi cũng nhìn thấy, hắn tại cảm ngộ pháp tắc. Không bằng thừa dịp lúc này, chúng ta thương lượng một chút điều kiện. Diệp không rất vô sĩ nói. Thế nhưng mà ta không có có tâm tư. Hà ma thần tuy nhiên ngoại hình tục tằng, thế nhưng mà nội tâm tinh tế tỉ mỉ. Nhìn mình hà la sủng vật đang tại thống khổ, hắn cũng là cảm động lây. Bất quá Diệp mổ người hay vẫn là rất vô sĩ nói. Không trải qua mưa gió tự không cách nào gặp cầu vồng. Không thông qua thống khổ tự không cách nào phát triển. Ngươi cần phải may mắn sủng vật của ta lại để cho sủng vật của ngươi phát triển. Cút! Hà ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, thở một hơi, lúc này mới lại hỏi, nói, ngươi có điều kiện gì? Diệp không cười nói, rất đơn giản. Chỉ cần đem ngươi ta truyền tống đến Doanh Châu Thành bên ngoài, cho dù là Trung Vân cũng không có vấn đề gì. Ta không muốn thiên tài, ta muốn rất xa ly khai nơi này. Hà ma thần giống như ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp không. Cười khẩy nói. Ta nếu có thể truyền tống xa như vậy. Ta còn sống ở chỗ này. Ta có bổn sự kia, ta trước đem mình truyền đi rồi. Diệp không ngẫm lại cũng thế, thay đổi một cái điều kiện nói, vậy ngươi đem ta biến đến lợi hại một ít. Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể chiến thắng hỏa linh thần là được. Hà ma thần nói, nếu ta có năm đó thực lực, mượn nhờ vạn bảo hà chi uy, có thể lực áp hỏa linh thần một đầu. Nhưng là bây giờ ta ly khai nơi này đều khó có khả năng, lại thế nào giúp ngươi đối phó hỏa linh thần? Diệp không cả giận nói. Cái này cũng làm không được, cái kia cũng làm không được. Ngươi còn nói cái gì đáp ứng ta là bất luận cái gì điều kiện? Ta cái gọi là bất luận cái gì điều kiện là ta có thể làm được điều kiện. Chẳng lẽ ngươi nói muốn làm thần vương ta đều muốn làm đến mà. Hà ma thần không cam lòng yếu thế. Vĩnh lên cái cằm bên trên nhọn hoắt đồng dạng chòm râu. Trừng mắt. Cùng Diệp không giằng co. Đối mặt như thế có tính cách hà ma thần. Diệp không cũng chỉ có nhường một bước nói. Được rồi được rồi. Ta đề một cái có thể làm được đấy. Ta nghe nói ngươi ra thiết sưu tập bảo vật. Vậy ngươi cho ta một kiện bảo vật. Có thể che giấu thân phận của ta. Để cho ta cải biến ngoại hình về sau. Hỏa linh thần cái loại này cấp bậc đều không thể phát hiện. Loại này bảo vật. Cái này. Hà ma thần lập tức nhíu mày. Dùng Diệp không chi khôn khéo, lập tức minh bạch. Hà ma thần thật sự có loại này bảo vật, chỉ là không nở. Đây là ta duy nhất cũng là cuối cùng điều kiện. Ngươi đáp ứng ta tự cho ngươi cứu chữa hà la, ngươi không đáp ứng, vậy thì nhất phát lưỡng tán. Hà ma thần cười khổ nói, không phải ta không để cho, là cái kia bảo vật đã bị luyện hóa đến vạn bảo hà bên trong. Ta như thế nào cho ngươi? Diệp không lập tức đại hỷ, phi thường vô sĩ nói, cái kia rất tốt, đem vạn bảo hà cho ta. Hà ma thần cơ hồ một cái té ngã chết, kinh ngạc nói, loại này điều kiện đều là từ miệng ngươi nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2450. Hờ! À, ma thần nghe nói Diệp không muốn hắn Vạn Bảo Hà. Cảm thấy thực thì không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử này cũng quá lòng dạ hiểm độc không phải. Hắn Hà ma thần duy nhất cận tồn bảo vật. Thế nào đều khó có khả năng tặng cho ngươi a. Diệp không cũng hiểu được yêu cầu như vậy có chút quá phận. Bất quá hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn xác thực cần một cái cải biến ngoại hình bảo vật. Nhu cầu cấp bách. Không để cho Vạn Bảo Hà cũng được, đem ngươi cái kia cải biến ngoại hình bảo vật lấy ra. Hà ma thần khổ nói thứ đồ vật cứng rắn lấy ra, Vạn Bảo Hà tự hư mất. Vậy ngươi sẽ đem Vạn Bảo Hà cho ta. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Ta đây tự không cứu Hà La. Không được. Ngươi dám không cứu Hà La, ta tự không cho ngươi vượt qua kiểm tra. Ta vốn sẽ không muốn vượt qua kiểm tra. Hai người ngươi một lời ta một câu, giúp nhau tranh được mặt đỏ tới mang tai. Nói cũng đúng. Cái này Vạn Bảo Hà cùng Hà ma thần trước mắt duy nhất có được bảo vật. Cũng là hắn cường đại nhất cậy vào. Đánh cho cách khác. Lại để cho Diệp không đem thiên hoa trảm thần kiếm tặng người. Ngươi Diệp không liều chết cũng sẽ không đồng ý a. Chính trong lúc nói chuyện, bên kia Quan Vì đã đến cuối cùng giai đoạn. Hai đạo pháp tắc chi vân đã bắt đầu chậm rãi dung nhập hắn màu xanh lá trong thân thể. Cần phải rất nhanh có thể hoàn thành cảm ngộ pháp tắc trải qua, đến lúc đó, một cái tân tấn chuẩn thần sẽ xuất hiện rồi. Diệp không nói, Hà ma thần, đợi sủng vật của ta hoàn thành cảm ngộ ta đây tự muốn rời đi. Đã ngươi không để cho ta Vạn Bảo Hà, ta là tuyệt đối sẽ không vượt qua kiểm tra đấy. Ngươi sẽ đưa ta trở lại lộ khởi điểm A. Ta về sau cũng sẽ không tới nữa. Chậm. Hà ma thần do dự một chút. Cuối cùng nhưng lại hỏi một cái không giáp với vấn đề. Ngươi cùng hỏa gia bất hòa. Sợ gặp hỏa linh thần. Diệp không gật đầu. Trong mắt nén giận. Nói đúng vậy. Ta cứu được hỏa linh thần con gái. Thế nhưng mà hắn cảm tạ không có một câu. Lại ngấp nghé hỡi chủ thần của ta khí cụ. Diệp mổ cuộc đời hận nhất loại này người vô tình vô nghĩa. Thì ra là thế. Cái kia thần quốc tu luyện sở đúng là hỏa linh thần cầm giữ chỗ. Cho nên Đông Thắng thần quốc nhân tài mới xuất hiện đều gọi hỏa linh thần vi ân sư. Bọn họ đồ khắp thần quốc. Rất có thực lực. Hà ma thần nói xong lại nói, cha hắn hỏa thần, ngươi lại có ý kiến gì không? Hỏa thần. Diệp không lắc đầu. Hỏa thần đó là Đông Thắng thần quốc Thái Thượng Hoàng. Kỳ thật thực lực siêu cường. Đã đi vào bất hủ thần linh phạm trù. Như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Diệp không thật đúng là không có quá nhiều cái nhìn. Trông thấy Diệp không không rõ rồi. Hà ma thần dứt khoát minh bạch nói ra. Ngươi cũng biết. Ta nhưng thật ra là hà ma thần luyện chế ra đến phân thân. Cùng tại đây mặt khác thủ quan chi tướng không đồng dạng như vậy là. Bọn họ đều là bọn hắn bản tôn cam tâm tình nguyện luyện chế ra đến đấy. Mà ta. Lại là của ta bản tôn bị hỏa thần bắt. Bị người kia bức hiếp luyện chế ra đến. Cho nên bất kể là ta vẫn là ta bản tôn. Đều là phi thường cường hận hỏa thần. Bởi vậy ngươi muốn của ta Vạn Bảo Hà cũng có thể đáp ứng của ta một cái điều kiện. Diệp không giật mình nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta giết chết hỏa thần cho ngươi bản tôn báo thù. Đại ca, bắt ngươi cái này Vạn Bảo Hà một cái giá lớn cũng quá lớn đi à nha. Giết chết hỏa thần. Ngươi làm không được. Dù là ngươi có cái gì cường đại hậu trường. không phải ta xem thường ngươi. Nho nhỏ hạ bộ thần nhân. Không cần ngươi không ngừng nhắc nhở ta là một cái hạ bộ thần nhân. Diệp không sờ sờ cái mũi lại nói, vậy ngươi muốn ta làm gì, nói đi. Là cho ngươi cứu ta bản tôn. Hắn bị trấn áp tại thần quốc Đông Thắng thần tháp phía dưới. Ngươi nếu như đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền đem vạn bảo hà tặng cho ngươi. Thậm chí, sủng vật của ta Hà La cũng có thể cho ngươi. Hà ma thần nhìn xem sủng vật của hắn, dùng sức cắn răng nói ra. Hà La ngài hay vẫn là giữ đi. Diệp không trong lòng tự nhủ cái con kia sông lớn con trai ngoài trừ vóc dáng đại. Cơ bản không có gì tác dụng. Mình cũng không có nhiều như vậy nước dưỡng nó. Cho nên cũng tự không đoạt người sở yêu rồi. Mặt khác còn có. Hà ma thần lại nói. Vạn bảo hà chỉ có thể coi là cho ngươi mượn đấy. Ngày sau bất kể là không phải ngươi cứu ra bản tôn. Vạn bảo hà đều phải trả lại cho bản tôn. Diệp không gật đầu, đi. Hà ma thần cũng mỉm cười gật đầu. Hắn cũng chính là trông thấy Diệp không rất có đầu tư giá trị, lúc này mới dốc sức liều mạng một đánh bạc. Hà ma thần bản tôn bị trấn tại tháp xuống. Dĩ nhiên muốn chạy trốn ra tự cần phải có thực lực người hỗ trợ. Mà trước mặt Diệp không, mới hạ bộ thần nhân tự cảm ngộ ngôn xuất pháp tùy, hơn nữa càng có chủ thần khí bàn thân. Cho nên tại hạ ma thần xem ra, đây nhất định là một cái đã bị hỏa hệ chèn ép đại gia tộc hậu đại. Mới giống như này hùng hậu vốn liếng. Cũng mới xem tốt Diệp không ngày sau có thể cứu ra hắn bản tôn. Nếu như Hà Ma Thần biết rõ trước mắt tiểu tử này là cái chỉ biết gây chuyện. Căn bản không có bất kỳ gia tộc nào với tư cách chỗ dựa tiểu tử nghèo. Đoán chừng hắn muốn lập tức thổ huyết mà chết. Bất quá Hà Ma Thần cũng không ngu, sợ hãi Diệp không lấy đi bảo vật không giúp hắn làm việc. Lại mở miệng nói, nếu như ngươi đáp ứng, tự ở chỗ này của ta lưu lại một sợi thần thức. Cái này sợi thần thức sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bất quá nhưng có thể để cho ta cho ngươi phát ra một chút ý chí. Mặc kệ ngươi ở đâu ở bên trong, ta mỗi cách 1000 năm đều nhắc nhở ngươi lần thứ nhất. Diệp không do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là đã đáp ứng. Dù sao lấy đi người ta trọng bảo. Người ta định kỳ nhắc nhở mình cũng là cần phải đấy. Tự lưu lại một sợi thần thức. Đem thần thức mài đi đại bộ phận thần vê, đặt ở ngọc giản ở bên trong, đợi lát nữa giao cho Hà Ma Thần. Như vậy Hà Ma Thần có thể thông qua cái này ngọc giản cho Diệp không phát ra một cái đơn giản ý thức. Bất quá lại cũng không có thể đối với Diệp không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bất quá Diệp không biết. Cái này ngọc giản nhưng lại đối với hắn có truy tung công năng. Ngày sau tạo thành phiền toái không nhỏ. Sau đó, quang bị cuối cùng khắp toàn thân hữu quang mang hiện lên. Đem làm vầng sáng ẩn vào hắn trong cơ thể. Hắn pháp tắc cảm ngộ hoàn thành. Chủ nhân, ta đã nói với ngươi a. Ai nha, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta cảm thấy được ta phi thường may mắn. Chủ nhân, trong chuyện này không thể thiếu ngài đối với ta tài bồi. Ta không thể tưởng được cũng có thể trở thành chuẩn thần. Ngươi cảm thấy ta như vậy hình tượng có phải hay không cùng một cái chuẩn thần không xứng? Ngươi nói ta có phải hay không đem chòm râu súc mới có chuẩn thần uy thế? Ngươi nói ta về sau đi đường thời điểm có phải hay không muốn đạp trên bước chân thư thả? Nghe quan bì lại nhảy nói nhảm dông dài. Hà ma thần cảm thấy một hồi đầu đau. Diệp huynh đệ, ngươi có sủng vật quá ồn rồi. hơn nữa nói chuyện cả buổi. Không có một câu lấy điều đấy. Tất cả đều là nói nhảm. Quan Bì cả giận nói, cái cằm dính đầy cương châm ra hỏa, ta nói lại lần nữa xem, ta không phải cái cốt. Còn có, nói chuyện là của ta yêu thiết. Giống như ngươi Hà La, bí ẩn làm người ta phát bực, cùng không nói gì đồng dạng. Ngươi không chê buồn bực ư? Hà Ma Thần lập tức bị hỏi khó, không nói lời nào. Diệp Không ha ha cười nói, đúng vậy, Quan Bì ngươi nhưng lại có trọng dụng, trả lại cho ta lập công nữa nha. Bất quá, lại nói ngươi xác thực có chút không đến điều. Kỳ thật tất cả mọi người quan tâm nhất ngươi rốt cuộc là cảm ngộ cái đó hai cái pháp tắc. Thế nhưng mà ngươi tự là không nói. Kết quả nói một đống không có tác dụng đâu. Quan Bì lúc này mới nói. Vậy ngươi hỏi a? Ngươi không hỏi ta làm sao biết nói? Ngươi không nhắc tới đạt ý của ngươi. Người khác làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ đâu này? Cho nên cái này biểu đạt là rất trọng yếu đấy. Nên ta lại không đến điều rồi. Kỳ thật ta cảm ngộ chính là độc cùng ẩn hai cái pháp tắc. Hà Ma Thần cả kinh nói, đây chẳng phải là tàn hình về sau phóng đột. Cái này sủng vật thật là tà ác. Diệp Không cũng là có chút ít buồn bực. Quan Bì là một cái phục địa ma vốn thì có tàn hình năng lực. Thế nhưng mà đột. Có thể là hắn cắn nuốt độc linh có quan hệ. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Cười nói. Vậy thì thật là tốt. Lần trước giết chết độc mơ thần thủ hạ ma nhân. Lấy được thần cách đúng là độc hệ thiên thần thần cát. Quay đầu lại tự cho ngươi rồi. Nghe nói Diệp Không mới một cái hạ bộ thần nhân có thể giết chết thiên thần. Hà Ma Thần cũng là đối với Diệp Không tin tưởng tăng gấp đôi. Gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy thì tranh thủ thời gian cứu sủng vật của ta. Sau đó. Chúng ta đạt thành hiệp nghị a. Diệp Không gật đầu nói tốt. Sau đó Quan Bì lập tức động thủ, đem nọc độc theo Hà La cực lớn trong thân thể mút vào. Những cái kia nọc độc đối với những sinh vật khác hội có thương hại. Bất quá đối với Quan Bì nhưng lại đại bổ chi vật. Hắn rất vui vẻ hớp xong. Hà La lại hồi phục bình thường. Hà Ma Thần lúc này mới đem Vạn Bảo Hà giao cho Diệp Không. Chúc phúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Đồng thời hướng mọi người cầu hạ tháng này giữ gốc vé tháng. Hôm nay 4 chương. Ngày mai hay vẫn là. Cảm tạ ủng hộ rồi. Cảm ơn. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2451. Như thế nào hội lâu như vậy? Cái kia cái điểm đỏ đã dừng lại tại cửa ải cuối cùng đã lâu như vậy. Thế nhưng mà lại không thấy thành công. Cũng không có ly khai. Chắc hẳn cái kia xông cửa người. Đang tại cùng cửa ải cuối cùng thủ tướng đã xảy ra kịch chiến. Liều chết solo. Khó phân thắng bại. Đúng nha, bọn chúng ta đợi đãi hơn nửa ngày rồi. Thật sự không biết cái kia xông cửa người lúc nào đi ra, ta đoán nhất định là một cái đại suất ca. Không, ta đoán là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Lại là một cái vừa phi thăng thần nhân, đến lúc đó ta có thể vận dụng gia tộc thế lực truy nàng. Ngươi nằm mơ a. N. Eo như là siêu cấp đại mỹ nữ, thần quốc cái kia chút ít đại gia tộc đều động tâm, đại lực tài bồi. Ở đâu đến phiên ngươi? Ngay tại Diệp Không vẫn còn cửa ải cuối cùng cùng Hà Ma Thần chuyện trò vui vẻ thời điểm. Tại thần quốc tu luyện sở gian phòng này trong đại điện. cũng đứng lên không ít nam nữ thần nhân. Những cái thứ này đều là thần quốc tu luyện sở học viện. Cũng đều là những cái kia đại gia tộc trong phi thăng hậu đại nhân vật mới. Kỳ thật cái này Doanh Châu thành thần quốc tu luyện sở chỉ là mặt hướng nhân vật mới. Chính thức cường đại cao đẳng chỗ tu luyện. Khi đó Đông Thắng thần quốc thần đều thần miếu. Thần quốc tu luyện sở tự là một chỗ đại học trường học. Mà trong đó thần nhân cũng đều là một ít tu vị còn thấp đệ tử. Kỳ thật thần nhân cùng hạ giới trong trường học đệ tử cũng là không sai biệt lắm. Tăng thêm trong đó phần lớn là thần giới sinh trưởng thành thần mới một đời. Niên kỷ cũng không lớn. Không giống Diệp Không cái loại này kinh nghiệm mấy giới lão kẻ dối trá. Cho nên cái này tuổi trẻ thần nhân đều là không có tu luyện tính tự giác. Còn A Thiết Bát Quái vây xem. Nghe nói bên này nhất bộ Hạ Sơn Lộ có người vượt qua ải tự có không ít thần người lại tới đây. Vừa vạn Thủy Lam thần tính cách ôn hòa. Cũng không trách cứ. Vì vậy điện này trong tự tuôn hơn trăm người. Chờ cái kia xong cửa người mở ra phong thái. Mà ở đám người phía trước nhất. Một đầu tóc màu đỏ hồng Hỏa Thụy Kỳ cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn. Âm thầm tưởng tượng lấy cửa ải cuối cùng sinh tử đại chiến. Trận đại chiến kia nhất định rất kịch liệt. Song phương đều sử dụng nhất thực lực cường đại. Đem hết toàn lực, hào không sợ chết. Tuy nhiên thời gian dài chiến đấu, lại để cho bọn hắn vết thương chồng chất. Bất quá! Bọn hắn ai cũng không muốn buông tha cho. Thụy Kỳ đại tiểu thư nghĩ tới đây. Không khỏi trong đôi mắt thả ra sáng rọi. Nói. Thực muốn nhìn một chút trận kia thảm thiết đại chiến. Đương nhiên, nếu nàng đi vào, nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì hai cái nhân vật chính căn bản không có cái gì chiến đấu kịch liệt. Mà là xưng huynh gọi đệ. Bày rượu ăn nhiều đây này. Nguyên lai đem làm Hà La được cứu trì về sau. Hà Ma Thần đưa lên Vạn Bảo Hà. Diệp Không cũng đưa lên Thần Thức Ngọc Giản. Hai người ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết. Tỉnh táo tương tiếp bắt đầu. Hà Ma Thần nói không bằng chúng ta kết bái huynh đệ. Diệp Không nói. Tốt lắm tốt lắm. Vừa vặn ta cái này có rượu có đồ ăn. Huynh đệ chúng ta ở một bã phân biệt rượu. Thần quốc tu luyện sợ những người kia nếu biết rõ cái này hai cái kích liệt chiến đấu gia hỏa đang tại trên bàn rượu chiến đấu. Đoán chừng đều muốn hôn mê. Diệp Không tùy thân trong không gian rượu và thức ăn. Đều là do Sơ Bùi xung quanh mua đấy. Có đôi khi mua nhiều. Để lại tại Diệp Không tại đây. Vừa vạn Hà Ma Thần bao nhiêu vạn năm đều không say rượu rồi. Cũng là khẩu vị mở rộng ra. Thèm trùng câu được hắn nước miếng chảy ròng. Còn không đợi Diệp Không bố trí xuống các loại đồ ăn. Tự ôm vạt rượu hét lớn bắt đầu. Diệp mổ người vốn định cùng Hà Ma Thần uống rượu trong lúc đó. Lại nghe ngóng chút ít thần giới câu chuyện bí văn. Nhưng ai biết Hà Ma Thần ôm vạt rượu cũng không nói chuyện. Cũng không ăn đồ ăn. Cứ như vậy ừm ợp không ngừng uống. Diệp Không trong lòng tự nhủ không tốt rồi. Lần này bản thân thua lỗ. Cái kia Hà Ma Thần tự là Hà Bá Hệ đó a. Hà Bá uống nước cái kia còn có hết. Ni mạc. Mấy vạn vạt cũng không đủ hắn uống. Bất quá thần rượu tự là thần rượu. Hà Bá cũng phải ngược lại. Đợi Diệp mổ người đem dự trữ hơn trăm vạt rượu đều bị thằng này uống xong. Thằng này rốt cục nói hai chữ. Sau đó bịch thoáng một phát ngã vào trên bàn rượu. Hảo tử! Ngươi! Diệp Không cảm thấy khóc không ra nước mắt. mình muốn hỏi chút ít tình huống. Ai ngờ đối phương tự uống rượu rồi. Duy nhất một câu. Tự là hảo tử. Thiệt thòi quá thua lỗ. Cho không hắn uống. Bất quá Diệp Không cũng đành chịu. Cái này Hà Ma Thần cũng không phải bản tôn. Phân thân mà thôi. Thực lực có hạn. Cái này một say không biết năm nào tháng nào rồi. Diệp Không cũng chỉ dường như mình lấy ra vạn bảo hà chính mình luyện hóa bắt đầu. Cái kia vạn bảo hà cái này bảo vật ngược lại là kỳ lạ. Nó là một cái giống như đai lưng đồng dạng đồ vật. Bên trong kim quang lập lòe. Mà cạnh ngoài nhưng lại lụa trắng. Người vây quanh ở trên lưng. Cùng cái bố đai lưng tựa như. Kỳ thật lúc trước Hà Ma Thần luyện chế. Đúng là sử dụng một đầu Bách Bảo Nan luyện chế. Cho nên Vạn Bảo Hà không có phóng thiết thời điểm. Chính là một cái đai lưng hình dáng Bách Bảo Nan. Tuy nhiên Hà Ma Thần đem vật ấy cấp cho Diệp Không. Bất quá Diệp Không muốn nhận chủ cũng không phải chuyện dễ. Cái kia Vạn Bảo Hà thế nhưng mà một kiện đỉnh cấp thiên thần khí. Khoảng cách chủ thần khí bất quá cũng chỉ là một bước ngắn. Ngươi một cái hạ bộ thần nhân đã nghĩ làm chủ nhân của nó. Cái kia quá khó khăn rồi. Bất quá Diệp Không cũng có biện pháp trong miệng gầm lên thiêu đốt thần thể. Hay vẫn là không có phản ứng. Diệp Không cả giận nói thần hỏa đốt nấu. Hay vẫn là không để ý tới. Diệp Không giận dữ quát thiên hoa trảm thần kiếm cho ta chém. Tỳ bà Châu trong mệnh thập tam cảm thán nói. Ngươi thật đúng là mượn tới đồ vật không lo thứ đồ vật sử. Vừa nắm bắt tới tay. Tự lại đốt nấu lại chém. Khá tốt Hà Ma Thần để đi ngủ bằng không thì đoán chừng muốn đau lòng thổ huyết. Tại phí thật lớn kính về sau cái kia đồ chơi rốt cục khuất phục rồi, miễn cưỡng nhận thức Diệp Không làm chủ. Bất quá! Bởi vì Diệp Không là hạ bộ thần nhân, cho nên Vạn Bảo Hà cũng không phải tất cả công năng đều có thể mở ra. Thậm chí bên trong có chút cường đại thần khí đều không có phản ứng Diệp Không. Bất quá Diệp Không cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là vạn bảo bên trong đứt một bảo. Diệp Không tâm niệm chìm vào vạn bảo hà. Đã nhìn thấy trước mắt phản phức có vô số bảo vật chảy xuôi mà qua. Số lượng nhiều vô số kể. Diệp Không hai mắt nhanh chầm chầm. Đem làm một khối đầu ngón tay đại tiểu phương hình bạch bùng xuất hiện. Diệp Không song đồng tử mạnh mà co rụt lại. Ngừng! Diệp Không mở ra Bách Bảo Nan, ngón tay vừa nhất từ đó đem cái kia bạch bùn lấy ra. Đem làm ngón tay của hắn va chạm vào. Lập tức có một đoạn ý thức truyền tống đến. Ma bùn. Làm đầu đời chủ ma thần thân cấu sở chế. Đời trước chủ ma thần là ma giới đại năng thế hệ. Bất quá lại thủy chung không cách nào cảm ngộ pháp tắc. Thiên hạ chi đảm nhiệm nhất pháp tắc thì hắn đều có thể nhanh chóng đã hiểu. Thế nhưng mà mỗi đến lĩnh ngộ một cái chớp mắt, tự không cách nào thông thấu. Hắn tổng kết ước năm cho là mình tuyển pháp sai lầm, thề muốn tìm được chính mình thích hợp chi pháp. Về sau cuối cùng tìm được ma chi pháp tắc thành tựu một đời chủ ma thần. Diệp Không nhìn hồi lâu. Đại khái minh bạch, bất quá thân cấu không biết vật gì. Mệnh thập tam nói tự là trường kỳ không tắm rửa trên người dơ bẩn ấy ư, nhất chà xát một đoàn đấy. Diệp Không thổ huyết. Trên người chà xát hạ ô vật. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản. Thứ này đều có thể lấy ra làm bảo vật. Mệnh thập tam nói cái này có cái gì không thể. Ngươi không phát hiện nha. Đây là chủ ma thần theo ma giới mang lên ô vật. Chẳng những đã trải qua thần ma chi quan chiếu rọi. còn lại đang hóa sinh ao ở bên trong tróc ra. Ngâm vô số năm, cuối cùng mới thành chi. Đây chính là tốt bảo a. Ngươi không muốn cho ta cuồn cuộn lăn, đừng thêm phiền. Diệp không quát bảo ngưng lại mệnh thập tam. Trong lòng tự nhủ, quản hắn là ai trên người chà sát xuống đấy. Có thể sử dụng là được quá. Lập tức dùng thần lực đem thúc giục. Chỉ thấy cái kia một đoàn bạch bùng thật giống như sôi trào, toát ra rất nhiều bọt khí. Sau đó trên không trung hóa thành mảng lớn chất lỏng, đón lấy đánh về phía Diệp Không, đem làm ma bùng bao trùm đầy Diệp Không thân thể. Sẽ tại Diệp Không tâm niệm trong hình thành hình chiếu, do mấy ngàn cái cố định hình tượng tạo thành hình ảnh, xuất hiện tại Diệp Không trước mắt. Diệp Không xem xét, lại lặng rồi. Cái kia mấy ngàn cái có thể biến thành bộ dáng, không có một người nào thích hợp hắn. Bởi vì tất cả đều là ma nhân. Tượng biến một nhân loại hình tượng, không có. Bởi vì đây là ma buồn, chỉ nhận thức ma nhân. Diệp Không thổ huyết, quá lừa bố mày rồi. Tượng biến cái ngoại hình cứ như vậy khó. Kỳ thật xác thực khó, bởi vì hắn đây là muốn giấu diêm được cường đại hỏa linh thần. Còn muốn giấu diêm được các loại chủ thần. Những cái kia chủ thần ánh mắt đều là vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể xuyên thấu qua hiện tượng trông thấy bản chất. Cho nên ngươi chỉ là cải biến một người tướng mạo, căn bản vô dụng. Diệp Không do dự tốt một phen, lại đang bên trong một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm một cái phi thường tiếp cận nhân loại ma nhân hình tượng. Hắn giận dữ nói, lần này biến hóa quá lớn, tự chính mình đều không biết mình rồi. Ma nhân tự ma nhân a, cải biến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2452 đờ u vinh quy quy ơ cơn rồi chỉ có thể như vậy. Diệp Không thả ra một mặt thủy kính, nhìn xem trong kính chính mình mới tạo hình, hắn cũng chỉ có cười khổ. Diệp Không cũng không biết đây là ma tộc bên trong đứt cái đó nhất tộc cùng nhân loại ngược lại là có chính thành tương tự. Bất quá cũng có không cùng, cái kia chính là làn da hiện lên màu đồng cổ so sánh thô ráp. Mặt khác vóc dáng so bình thường nhân loại cao hơn một mảng lớn. Được rồi, coi như là Lý Hắc Tử gia cường phiên bản rồi. Diệp Không đưa tay thu thủy kính, nhìn xem như trước ở đằng kia say mềm hà ma thần, một mình một người đi về hướng lối ra. Cái kia lối ra chỗ là một cái tiểu hình truyền tống trận. Cũng không biết có phải hay không là lâu năm thiếu tu sửa, hay vẫn là Diệp Không không biết sử dụng, đem làm hắn đi vào về sau không phát hiện truyền tống trận có cái gì biến hóa. Kỳ thật hắn không biết đem làm hắn đi vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, thần quốc tu luyện sở bên trong đích này tòa tiểu trong cung điện, lập tức sôi trào. Đã nhìn thấy trên vách tường, đại biểu một đoạn sơn động chỉ đỏ. Toàn bộ sáng lên. Toàn bộ sáng lên. Hãy cùng ẩn tù tì đồng dạng. Lón lên lón lên. Mà trong điện quan sát thần nhân cũng đều là kích động lên. Thành công rồi. Vượt qua kiểm tra rồi. Không thể tưởng được. Nhiều như vậy vạn năm không có xuất hiện qua đích thiên tài. Hôm nay rốt cục muốn xuất hiện. Đúng nha, nếu một cái xinh đẹp đại cô nương tử tốt nhất rồi. Ta cảm thấy được nhất định là một cái anh tuấn nam tử. Đừng nói là những học viên kia cấp đám thần nhân khác, coi như là đứng tại trước nhất bên cạnh ba người, cũng là trên mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Oa Thiên Thần Chu Tường Vạn kích động nói, nhất định phải báo lên. Chúng ta thần quốc tu luyện sở rất nhiều năm đều không có xuất hiện thiên tài rồi. Nhất định phải báo danh thần đều, lại để cho tên thiên tài này mỗi người đều biết. Thủy Lam Thần cũng là dùng ngón tay nhỏ có chút gây xích mít trên trán một túm màu xanh da trời sợi tóc, đẩy đến sau tai. Một đôi thâm thúy mà động lòng người u lam đôi mắt dễ thương, nhiều hứng thú địa nhìn xem trong sân. Thầm nghĩ trong lòng, ta cái này tương lai đệ tử đến cùng là cái dạng gì nữa trời đâu này. Mà Hỏa Gia đại tiểu thư Hỏa Thụy Kỳ nhưng lại cười ha ha, cũng không biết theo cái kia làm ra một chỉ hoa tươi bệnh tán hoa, cầm trong tay, đứng tại trong sân, quay đầu lại cười nói, dì nhỏ, đợi lát nữa ta tự cho vị thiên tài này đưa lên tán hoa nghênh đón. Mà ở trong truyền tống trận, Diệp không đợi một hồi, phát hiện không có truyền tống, trong nội tâm nghi hoặc, tự thò tay đi bắt truyền tống trận, hơi nghiêng mắt trận bên trên thần tinh, muốn nhìn một chút có phải hay không thần tinh không có cất kỹ. Nhưng ai biết, ngay tại Diệp mổ người cái này khẽ vươn tay thời gian, truyền tống trận đột nhiên tự khởi động rồi. Truyền tống tốc độ hay vẫn là nhanh chóng, quả thực là gây chuyện. Một hơi thời gian, Diệp không cũng đã xuất hiện tại thần quốc tu luyện sở cái kia kiện trong thần điện ơn. Cơ hồ là lập tức, vừa rồi sôi trào lửa nóng cung điện, thoáng một phát tự hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây tất cả mọi người trừng lớn mắt, giật mình nhìn xem trong tràng. Một cái hình như là ma nhân gia hỏa, chính duỗi ra một tay, đặt tại Hỏa Gia đại tiểu thư bên phải trên bộ ngực. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Mà ngay cả Diệp không mình cũng lại càng hoảng sợ, hắn có thể không phải cố ý ăn người ta đậu hũ. Diệp không mạnh mà co rụt lại tay. Trong lòng tự nhủ, không thể tưởng được cô nương này tuổi không lớn lắm, dáng người không tệ, rất có cảm giác. Trước mặt Hỏa Thụy Kỳ đã đỏ lên mặt, mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết có phải hay không? Nàng cái này một hô, những cái kia phía sau thần nhân vậy đều đi theo bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Rốt cuộc là ma nhân, vô sĩ, không biết xấu hổ. Hỏa Gia đại tiểu thư đó là cầm hoa tươi nghênh đón, một mảnh cao hứng. Hắn nhưng lại rõ ràng trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này. Diệp không cũng có chút không có ý tứ, đuổi vội mở miệng nói, không phải, hãy nghe ta nói một câu. Vừa rồi ta đứng tại trong truyền tống trận thật lâu bất động, ta còn tưởng rằng truyền tống trận ra trục trặc, thò tay đi bắt thần tinh. Nhưng ai biết truyền tống trận lúc này thời điểm lại động, ai ta cũng là người bị hại a. Hắn cái này một giải thích, ngược lại là hợp tình hợp lý. Hoa Thiên Thần đi tới nói, nếu là hiểu lầm, giải thích còn chưa tính. Được rồi, việc này tự xem như không có phát sinh. Thủy Lam Thần cũng đi tới đối với Hỏa Thụy Kỳ nói ra, Thụy Kỳ, đã người ta không phải cố ý đấy, vậy thì đem tán hoa cho hắn mang lên a. Mặc dù là hiểu lầm, bất quá Hỏa Thụy Kỳ hay vẫn là trong nội tâm khó chịu. Như vậy không hiểu thấu làm cho người ta tập kích ngược. Quan trọng nhất là, người này còn là một đen sì ma nhân. Nếu đẹp trai cũng thì thôi, lại để cho loại người này chiếm tiện nghi, thật sự là phiền muộn. Cũng không biết có phải hay không là thật sự vô tình ý. Hỏa Thụy Kỳ hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện đem tán hoa cho Diệp Không mang lên. Diệp Không cũng có chút không có ý tứ, mở miệng nói, thực xin lỗi, ta thật là không cẩn thận. Ta vốn muốn bắt thần tinh, lại không nghĩ rằng đụng phải ngươi tại đây. Diệp Không nói xong tự dùng tay đi chỉ vừa rồi đụng vào địa phương, thế nhưng mà ai biết Hỏa Thụy Kỳ vừa vặn một cái ngực. Vì vậy Diệp mổ người ngón tay lại một lần đụng phải đi lên. Càng thêm không hợp thói thường chính là, lúc này Diệp mổ người tinh tường cảm giác được đầu ngón tay bụng đặt ở một khỏa đậu đỏ phía trên. A! Hỏa Thụy Kỳ đều muốn nổi điên rồi. Ngươi lần thứ nhất vô tình ý, ngươi sao có thể hai lần vô tình ý? Bất quá bề ngoài giống như xác thực lại là vô tình ý. Tiểu tử, ngươi chờ. Hỗn đảng ma nhân. Hỏa Thụy Kỳ mắng một câu quay đầu tự đi. Trong đại sảnh có người chứng kiến cái này lần thứ hai đụng vào, cũng có người không thấy được. Bất quá trông thấy Hỏa gia đại tiểu thư đi rồi, tự có không ít người mắng. Nguyên lai là cái vô sĩ ma nhân. Có cái gì đẹp mắt. Đi rồi. Những cái kia chờ mỹ nữ xuất hiện cũng vứt xuống dưới một câu về sau ly khai. Nguyên lai là cái nam đấy. Còn vừa ra tới tự chiếm Hỏa Thụy Kỳ tiện nghi. Đi rồi, chờ nhìn hắn bị Hỏa Minh Khôn hành hạ a. Những cái kia chờ xuất hiện đẹp trai nữ thần nhân vậy là soạt một tiếng ly khai. Còn trông cậy vào ra một cái đẹp trai. Nhưng lại đã đến một cái xấu xí ma nhân. Như vậy thô ráp cổ đồng làng da. Xấu xí. Đi đi nha. Bởi như vậy trong điện người vây xem đi hơn phân nữa. Diệp Không xấu hổ vô cùng. Cười khổ nói. Hai vị tiền bối, các ngươi nhưng khi nhìn rõ ràng, ta căn bản không phải cố ý đấy. Oa Thiên Thần Đạo, yên tâm, không có việc gì đấy, chúng ta cũng có thể chứng minh. Tuy nhiên Hỏa gia đại tiểu thư ngươi đắc tội không nổi. Bất quá ngươi rất nhanh cũng sẽ biết danh truyền toàn bộ thần quốc đấy. Có thể phía dưới bộ thần nhân tu vị thông qua nhất bộ hạ sơn lộ. Ngươi chính là một cái thiên tài. Dù là ma nhân cũng không có vấn đề gì. Tại thần giới, mặc dù có ma thần cùng nhân loại đã yêu tộc ở giữa phức tạp quan hệ, bất quá cũng có rất nhiều vì nhân loại cống hiến sức lực ma tộc tộc đàn. Nếu như thiên tài là ma nhân lời nói, cũng không nhất định sẽ kỳ thị. Thủy Lam Thần cũng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi xác thực là vô tình, ta sẽ giúp ngươi đi giải thích. Nàng nói xong lại hỏi, ngươi tên là gì? Ra sao lúc phi thăng? Ma nhân phi thăng đến Đông Thắng Thần Quốc hóa sinh A O cũng không kỳ lạ quý hiếm. Còn ngươi nửa thần giới lệnh bài lấy ra, Diệp Không đương nhiên sẽ không đem chính hắn lệnh bài lấy ra. Không thể nói trước. Sẽ đem quân kiếm ma thần lệnh bài đem ra. Đưa tới. Bất quá Thủy Lam Thần xem xét. Lập tức một đôi màu xanh da trời trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Trồi lên một tầm vẻ thất vọng. Oa Thiên Thần Chu Tường Vạn Phát cảm giác không ổn, vội vàng tiếp nhận lệnh bài. Lập tức cũng là nhíu mày. Quân kiếm ma thần. Ngươi tại Bắc Kiếm Thần Quốc đã đạt tới trung bộ thần nhân. Ngươi bây giờ mới được là hạ bộ thần nhân tu vị. Hẳn là ngươi bị trọng thương làm cho tu vị lui về phía sau. Oa Thiên Thần nhíu mày hỏi. Diệp Không vốn đã nghĩ là như thế này lừa gạt. Hiện tại Oa Thiên Thần chủ động nói lên. Diệp Không đương nhiên gật đầu nói. Đúng vậy. Ta vốn đã là trung bộ thần nhân. Về sau tại biển mây trong gặp được Liêu Thú. Thụ hắn công kích. Lúc này mới trọng thương. Làm cho tu vị lui về phía sau. Tiền bối chẳng lẽ có cái gì không ổn. Hoa Thiên Thần lắc đầu nói, không phải không thỏa, mà là như vậy mà nói. Ngươi tự không coi là cái gì tuyệt thế thiên tài. Ta cũng không nên đem ngươi báo hướng thần đô. Ngươi không thể ra tên phát tài. Diệp Không trong lòng tự nhủ, như vậy tốt nhất bản thân chính là sợ nổi danh. Tiền bối nói sai rồi. Ta bối tu luyện chi nhân. Khi ánh mắt cao xa, suy nghĩ tại bản thân tu vị, há có thể vì danh lợi sở mệt mỏi. Nổi danh phát tài không phải ta bối sở cầu. Hoa Thiên Thần đạo, đều nói Bắc Kiếm Thần Quốc kiếm hệ mỗi người đều là không hỏi danh lợi, chuyên tâm kiếm đạo, là ta quá tục rồi. Không báo cũng thế. Xác thực, nếu như Diệp Không là vừa phi thăng nhân vật mới có thể đã thông 10 quan, đó là thiên tài. Thế nhưng mà Diệp Không nhưng lại một cái phi thăng mấy vạn năm trung bộ thần nhân. Cái kia tự không có gì có thể khoe khoang được rồi. Hơn nữa, hay vẫn là Bắc Kiếm Thần Quốc người kiếm tên điên. Tất cả mọi người không thích kiếm tên điên, cho nên thì càng thêm không có gì có thể nói đấy. Nguyên lai là kiếm điên, không phải thiên tài nhân vật mới, đi đi nha. Trong đại sảnh người vây xem lại đi một nửa. Thủy Lam Thần trong nội tâm thất vọng. Vốn muốn nhận một thiên tài đồ đệ. Hiện tại xem xét không phải cái gì thiên tài. Hơn nữa người ta có sư phó. Bất quá nàng làm người hay vẫn là rất không tồi. Cũng không nói ủ rũ lời nói. Chỉ là hỏi. Như vậy Bắc Kiếm Thần Quốc đạo hữu, ngươi là như thế nào tiến nhập nhất bộ Hạ Sơn Lộ? Ngươi bước tiếp theo ý định vậy là cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2453. Nghe được Thủy Lam Thần hỏi thăm, Diệp Không trả lời. Là như thế này. Bởi vì ta bị liêu thú gây thương tích về sau, tu vị giảm nhiều. Cùng ta đồng hành. Hẹn rồi cùng một chỗ tại Trung Vân mạo hiểm một cái trung bộ thần nhân. Vậy mà bội bạc. Muốn đánh chết ta, cướp đoạt ta một ít không đáng tiền bảo vật. Cũng may ta vừa ra đến trước cửa. Đạt được ta sư tôn kiếm ma thần một đạo thần thuật. Khó khăn lắm tránh thoát tất sát một kiếp. Diệp Không gần đây an hiểu tại nói hưu nói vượng. Giảng tố trong lúc đó phi thường rất thật. Lại để cho Thủy Lam Thần cùng Hoa Thiên Thần đều là nghe được sắc mặt đại hận. N. Ôi người này thật sự là đáng hận. Rõ ràng hẹn rồi cùng đi mạo hiểm. Tuy nhiên lại tại đồng bạn bị thương về sau không tư cứu trợ. Ngược lại tưởng muốn giết người đoạt bảo. Loại này. Thề giết chi thề giết chi. Diệp Không khổ nói. Ta tuy nhiên bằng vào sư tôn thần thuật đào tẩu. Thế nhưng mà người nọ vậy mà cũng có bản lĩnh. Một đường theo dõi đuổi giết cùng ta. Cuối cùng ta bay ra biển mây. Phi nha phi nha. Đem vậy cũng hận chi nhân mới quăng. Thế nhưng mà ta lại chẳng biết tại sao. Đã rơi vào cái kia trong sơn động. Thì ra là thế. Thủy Lam Thần gật gật đầu nói ra xem ra ngươi là ở trốn chạy để khỏi chết trên đường một đầu đâm vào nhất bộ Hạ Sơn Lộ đấy. Bất quá chuyện này ngươi cũng đừng có nhiều cùng người khác nói rồi. Nếu không có người kiểm số ngươi tại sao lại xuất hiện tại thần tinh quặng mỏ. Đây cũng là chuyện phiền toái một kiện. Thủy Lam Thần gật đầu nói xong, lại hỏi cái kia quân kiếm ma thần, ngươi có tính toán gì không? Diệp Không ngẫm lại mình cũng không có chỗ có thể đi. Đã tại đây cũng không ai có thể nhận thức ra hắn. Ngược lại là cái có thể an tâm tu luyện nơi. Vì vậy hắn gật đầu nói bắt kiếm thần quốc đường xá xa xôi. Ta tưởng dùng tu vi của ta bây giờ. Bây giờ trở về đi sợ là không thể nào. Cũng không biết có thể không ở chỗ này tu luyện. Thủy Lam thần nghĩ thầm. Nếu như thằng này tại thần quốc tu luyện sở tu luyện. Vậy khẳng định là danh bất chính. Ngôn bất thuận. Đợi hỏa linh thần trở về. Nhất định muốn đuổi hắn ly khai. Đã chính mình vừa rồi đều đã có thu đồ đệ chi tâm, chẳng thà giúp hắn một bả. Thủy Lam thần nghĩ tới đây. Mở miệng nói ra vậy ngươi tự lưu lại a. Đi theo ta tu luyện tự là. Ta sẽ là của ngươi giáo viên. Tuy nhiên Thủy Lam thần không nói gì thêm thầy trò sự tình. Thế nhưng mà chỉ muốn đi theo nàng tu luyện tự là học sinh của nàng. Coi như là ngày sau hỏa linh thần trở về. Cũng không nên đuổi đi Diệp Không. Oa thiên thần xem Thủy Lam thần đáp ứng. Cũng không có quá nhiều lời nói. Lập tức đem thân phận tiểu bài đưa cho Diệp Không. Nói ra đã như vậy. Cái kia ngươi đi theo ta. Ta cho ngươi an dừng một cái chỗ ở cùng nói rõ ở chỗ này một ít quy củ. Quân kiếm ma thần bên này thỉnh. Diệp Không tranh thủ thời gian nói ra quân kiếm ma thần là ta tại Bắc kiếm thần quốc sư tôn cho ta lấy tôn hiệu. Ở chỗ này, ta mới được là một cái hạ bộ thần nhân. Tiền bối ngài xưng hô như vậy ta giảm thọ a. Ngài hay vẫn là gọi nhũ danh của ta. Lý Hắc. Oa thiên thần trong lòng tự nhủ, danh tự thật đúng là với ngươi bên ngoài rất xứng, là rất hắc. Ngay tại dùng tên giả Lý Hắc Diệp Không bị Oa thiên thần mang theo tại thần quốc tu luyện sở trong loạn chuyển thời khắc. Tại thần quốc tu luyện sở bên trong đứt một loại ra tu luyện mật địa. Hừng hực màu đỏ hỏa diễm quay cuồng vạn vẹo. Liếc nhìn lại. Tại đây ngoài trừ hỏa diễm. Tự là hỏa diễm. Càng là hướng trong đó xâm nhập. Càng là hỏa diễm độ ấm cao. Đã đến chỗ sâu nhất. Mà ngay cả thần giới cứng rắn nhất kim loại cũng có thể rất nhanh hòa tan. Cái này một phiến không gian. Phi thường cực lớn. Nếu như đem màn ảnh phóng xa. Có thể trông thấy. Đây là một cái nho nhỏ hỏa diễm tinh cầu. Mà cái này hỏa diễm tinh cầu vị trí tự là một cái trong cửa nhỏ. Mà cái này phiến cửa nhỏ, ngay tại một tòa cao cao cự trong tháp. Này tòa cự tháp bên trên không biết có bao nhiêu cửa nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu chỗ tu luyện. Bất quá cái này một cái trong đó trang lên hỏa diễm tinh cầu cửa nhỏ. Môn bên trên lại có mấy cái hào quang lập lòi màu vàng chữ to. Hỏa gia chuyên dụng, ngoại nhân dừng lại. Không tệ, cái này là thần quốc tu luyện sở trong đặc biệt mồi lửa gia đệ tử cởi mở tu luyện tràn sở. Hỏa gia. Đúng là dùng hỏa thần hệ tu luyện hỏa nguyên tố thần thuật làm chủ. Cho nên bọn hắn sinh hoạt cùng tu luyện nơi cũng là hỏa diễm cuồn cuộn. Màn ảnh lần nữa xuyên qua cửa nhỏ tiến vào cái kia hằng tinh hỏa diễm trên tinh cầu. Có thể trông thấy tinh cầu kia vài chỗ. Trong ngọn lửa ngồi xếp bằng lấy không ít đầu tóc màu đỏ hồng thần nhân. Liếc nhìn lại lại có vài chục vạn người. Kỳ thật đó cũng không phải rất nhiều. Hỏa thần sáng tạo Đông Thắng thần quốc về sau đã có thiệt nhiều cái kỷ nguyên thời gian. Từng kỷ nguyên tự là 100 triệu năm. Bao nhiêu trăm triệu năm qua đi. Hỏa gia tại Đông Thắng thần quốc truyền thừa quả thực là kinh người khổng lồ. Hậu đại tử tôn cũng là nhiều vô cùng. Có hơn 10 vạn người ở chỗ này tu luyện. Cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá rời xa những này dày đặc tu luyện đám người. hướng lên hỏa diễm chỗ càng sâu xuất phát. Tự sẽ phát hiện những địa phương kia ngồi xuống người càng ngày càng ít. Cực lớn nhiệt độ cao, lại để cho những cái kia hỏa gia đức thiên tài cũng hiểu được không chịu đựng nổi. Càng ngày càng ít. Theo bắt đầu hơn 10 vạn người. Càng về sau mấy vạn người. Lại càng về sau mấy ngàn người. Vài trăm người. Hơn 10 người. Mấy người. Cuối cùng, tại tinh cầu này khác một bên, chỗ sâu nhất, có một cái đầu tóc màu đỏ hồng đức nam tử trẻ tuổi đang tại vùi đầu hướng về phía trước phóng ra một bước. Nam tử này là cái này hỏa diễm trên tinh cầu có thể ở vào cao hỏa khu duy nhất một người. Hắn ở sau lưng tên thứ hai, khoảng cách hắn xa xôi quả thực là xa không thể chạm. Cho nên hắn cũng là tên đến thực quy hỏa gia hậu đại trong đích thiên tài, hỏa minh khôn. Hỏa minh khôn trần trụi hai chân, đi ở ngọn lửa kia phía trên, nhưng lại cũng không bị tổn thương gì. Thế nhưng mà tại đây đã là cao hỏa khu. Hắn một bước phóng ra. Trên trán đã mồ hôi giống như đậu nành lăn xuống. Hiển nhiên. Coi như là hỏa gia hậu đại xếp hàng thứ nhất đích thiên tài. Ở chỗ này muốn trước tiến thêm một bước. Cũng là như thế gian nan. Hồi lâu sau, hỏa minh khôn cuối cùng không có thể hoàn toàn đi ra một bước này, cuối cùng vẫn là rút về chân. 3 năm bế quan tự nhiên còn không có phóng ra cái này nửa bước. Hỏa minh khôn trong đôi mắt lóng lánh lửa cháy quang. Nhìn về phía trước càng thêm xa xôi hỏa diễm không gian. Thở dài chỉ hận nghiêm bảy phó tám miếng hỏa hệ thần cách đều bị chiếm dụng. Ta nhưng không cách nào đạt được. Nếu như ta được đến một quả chắc hẳn rất nhanh có thể đi về phía trước tiến 100 mét. 1000 mét. Thậm chí thêm nữa. Nguyên lai hỏa hệ 8 miếng thần cách đã toàn bộ bị chiếm dụng, tự không cách nào lo lắng những thứ khác hỏa hệ chủ thần. Cho nên hỏa minh khôn tổ gia hỏa nộ thần, đành phải cho hắn tìm một quả liệt diễm hệ thiên thần thần cách thay thế. Bất quá diễm hệ chỉ là hỏa hệ cành sinh ra đến tiểu hệ. Hiệu quả nếu so với hỏa nguyên tố hệ kém đến rất xa. Cho nên hỏa minh khôn tu luyện cũng thụ hơi có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, coi như là như thế, hỏa minh khôn hay vẫn là hỏa gia hậu đại đệ nhất nhân. Hỏa minh khôn bế quan 3 năm cũng không còn thành công, trong nội tâm không quá thoải mái. Lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm. Phóng lên trời. Đột phá tinh cầu lực hút. Kéo lê một đạo hỏa hồng quang ảnh. Bay về phía cửa nhỏ. Nhìn xem hỏa minh khôn thân ảnh. Những cái kia hỏa gia hậu nhân. Đều là đứng tại trong ngọn lửa. Ngang đầu quan sát. Trong mắt lộ ra hâm mộ cùng vẻ cuồng nhiệt. Hỏa gia hậu đại phần đông cho nên cạnh tranh cũng là kịch liệt. Đừng nói hỏa thần bản tôn hậu đại tự là hỏa nộ thần trực hệ hậu đại. Số lượng cũng là kinh người như vậy. Những người này tại thần quốc mặc dù có chút đặc quyền, nhưng là muốn chính thức đạt được coi trọng, ngày sau có chỗ tiền đồ, tự muốn trở thành hỏa minh khôn cường giả như vậy. Một hồi về sau, hỏa minh khôn bay ra cái kia phiến cửa nhỏ về sau, đứng tại tháp cao chi đỉnh. Cảm thụ thoáng một phát đập vào mặt gió lạnh. Lúc này mới đem trong mắt nhiệt diễm chậm rãi đè xuống. Hỏa minh khôn vừa ra tới. Cửa nhỏ cửa ra vào cái kia chút ít hỏa gia mặt khác hậu đại. Đều tranh thủ thời gian hành lễ. Trong đó cũng có đường hỏa minh khôn người quen biết trông thấy hắn đi ra, lập tức ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Cái gì Thụy Kỳ bị người chiếm tiện nghi? Hỏa minh khôn lập tức giận tím mặt. Tuy nhiên hỏa Thụy Kỳ cùng hắn đều họ hỏa, đều là Hỏa gia người, bất quá bọn hắn huyết thống quan hệ khoảng cách rất xa. Hơn nữa đặc biệt chính là Hỏa Thụy Kỳ có phụ thân là Hỏa Linh Thần. Nếu như đạt được Hỏa Linh Thần trợ giúp, hắn Hỏa Minh Khôn tại Hỏa gia càng thêm vững chắc. Cho nên Hỏa Minh Khôn một mực đang theo đuổi Hỏa Thụy Kỳ. Mà phương thức của hắn cũng cùng Hỏa Linh Thần đồng dạng. Cái kia chính là giáo huấn tất cả tiếp cận Hỏa Thụy Kỳ chi nhân. Về phần chiếm Hỏa Thụy Kỳ tiện nghi người, cái kia càng là thuộc về muốn chết phạm trù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2454. Cờ. Lớn trắng noãn hỏa thần vợ chồng pho tượng đứng sững ở thần quốc tu luyện sở trung tâm. Cái kia pho tượng trông rất sống động. Hỏa thần cúi đầu bao quát chúng sinh. Trong đôi mắt uy nghiêm mà lạnh khúc thủy thần nhưng lại ôn uyển như nước. Đoan Trang ngồi ở một bên. Khó miệng mang theo một chút mỉm cười. Diệp Không tuy nhiên đáp ứng Hà Ma thần cứu hắn bản tôn. Thế nhưng mà Diệp Không cùng hỏa thần vợ chồng ngược lại là không có có ân oán. Đi qua cái kia hỏa thần như bên người, ngược lại là cảm hoài thoáng một phát hỏa thần cường đại có chút hành lễ. Trông thấy Diệp Không cung kính như thế hữu lễ. Hoa thiên thần Chu Tường Vạn cười nói. Hỏa thần lão nhân gia nghe nói năm đó tự là nhân vật thiên tài. Một đường bay vụt. Không biết đánh bại bao nhiêu hào kiệt. Mới đạt được thủy thần ưu ái. Đây chính là chúng ta đông thắng thần quốc một đoạn giai thoại. Diệp Không gật đầu mỉm cười nói. Các giới đều là đồng dạng. Mỗi người đều có bát quái chi tâm. Tài tử giai nhân truyền thuyết tất cả mọi người oa thiếp tán dương. Đều là vì thế gian mỗi người bình thường. Thiên tài khó cầu. Cho nên tất cả mọi người oa thiếp tán dương những này câu chuyện. Đem chính mình thay vào trong đó. Đạt được thỏa mãn. Lý Hắc đạo hữu không thể tưởng được giải thích của ngươi ngược lại là khắc sâu. Oa thiên thần hai mắt sáng ngời. Hiển nhiên là vì loại này mới lạ thuyết pháp mà cảm thấy trước mắt một mở. Gật gật đầu. Lại nói. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ thì có như thế kiến giải. Xem ra Bắc Kiếm thần quốc thật đúng là ra nhân tài. Bất quá muốn nói hỏa ra, đó cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bởi vì Diệp Không tư liệu là đến từ Bắc Kiếm thần quốc cho nên Hoa Thiên thần đương nhiên muốn giảng bổn quốc vinh quang chỗ. Hắn một bên mang theo Diệp Không tiếp tục hành tẩu. Vừa nói. Hỏa gia hỏa thần cùng thủy thần hậu đại. Cái kia càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hỏa gia về sau ra hỏa nộ thần hỏa linh thần. Đều là ta đông thắng thần quốc đại năng thế hệ. Còn có thủy gia nước vừa cùng nước miêu. Đều là một đời tuyệt thế thiên tài. Diệp Không cùng hắn đi ở đá vụn trên đường nhỏ. Đi về hướng tu luyện sở phía sau. Cũng là gật đầu. Xác thực. Nước lửa hai thần đều là trụ cột nguyên tố chi thần. Đương nhiên cường đại. Thai ngán hậu đại. Cũng nhất định nhiều ra cường giả. Nói đến đây, đã có thể xa xa sau khi nhìn thấy núi trùng thiên cự tháp. Trông thấy cái kia tháp, Hoa Thiên Thần trong đôi mắt tỏa sáng, ngang đầu nói cường giả, đúng vậy. Hỏa gia đại đại có nhân tài ra, đương đại người mạnh nhất tự là hỏa gia hỏa minh khôn. Hỏa minh khôn. Diệp Không ngược lại là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Nói đến Hỏa Minh Khôn. Hoa Thiên Thần cũng là cùng có quan vinh yên. Mở miệng nói. Hỏa Minh Khôn. Quốc chủ hỏa nộ thần trực hệ hậu đại. Đương đại thiên tài, chỉ dùng 3.000 năm thời gian, liền từ một vị tiên nhân tu vị, một mực trở thành thiên thần. Nếu không phải hỏa hệ thiên thần thần cách đã chiếm hết, nếu không hắn đã trở thành trẻ tuổi nhất hỏa hệ thiên thần một trong. Hắn ngay tại chúng ta tu luyện sở tu luyện, là chúng ta tu luyện sở kiêu ngạo. Nha! Diệp không cũng chưa từng thấy qua người này, không khen ngợi giáp chỉ có gật đầu. Hoa thiên thần nhìn xem Diệp không lại nói. Không dối gạt đạo hữu nói. Vốn nghĩ đến ngươi là hạ giới phi thăng người. Có thể duy nhất một lần đã thông nhất bộ hạ sơn lộ. Sẽ trở thành cho ta tu luyện sở lại một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá thật đáng tiếc. Diệp không cười khổ tiếp lời nói. Không nghĩ tới ta không phải vừa phi thăng đấy. Mà là mặt khác thần quốc bị đánh rơi tu vị đấy. Lại để cho tiền bối ngài thất vọng rồi. Kỳ thật Diệp không tự là hạ giới phi thăng người. Chỉ là sợ bị người nhận ra. Lúc này mới giả mạo ma nhân. Hoa thiên thần gật gật đầu. Nhìn xem vậy tu luyện tháp cao. Lại nói, Lý Hắc đạo hữu, ngươi không muốn mất hứng a? Kỳ thật cho dù ngươi là hạ giới vừa phi thăng không bao lâu có thể lần thứ nhất đã thông nhất bộ hạ sơn lộ nhân vật thiên tài. Ngươi so với Hỏa Minh Khôn, cũng là kém một cái cấp bậc. Diệp không trong lòng tự nhủ. Cái này Hỏa Minh Khôn xem ra thật đúng là cái nhân vật thiên tài. Cái này lớn lên giống nồi đồng dạng gia hỏa vậy mà cho hắn cao như thế đánh giá. Bất quá chính mình cùng nhau đi tới tuy nhiên không tính là thiên tài, có thể cũng không phải là phàm vật a. Cũng không biết cái kia Hỏa Minh Khôn có phải thật vậy hay không so với chính mình thuộc loại trâu bò. Tuy nhiên Diệp Mổ trong lòng người hơi có không phục. Bất quá Diệp không cũng sẽ không biết rỗi rảnh địa không có việc gì cùng một cái chưa từng gặp mặt người ọa khí. Cho nên hắn cũng chỉ có gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta vốn cũng không phải hạ giới vừa phi thăng người. Cùng hỏa gia thiên mới không có gì có thể so sánh tính. Hai người nói xong. Đã đi ra cái kia phiến khu rừng nhỏ trước mắt là một cái ngọn núi. Cái kia đỉnh núi nhìn từ xa không lớn, thế nhưng mà đến gần xem xét, nhưng lại vô cùng cực lớn. Cũng không biết trên núi sử dụng cái gì lợi hại cấm chế trận pháp. Đem cái kia cự sơn áp suốt. Cái này mới có thể bỏ vào thần quốc tu luyện sở bên trong.